Còn nhớ chăng năm tháng ta

gần thì quá nhiều cay đắng, nói lời nào cũng để lại niềm đau. Em vẫn biết thế, vẫn mãi yêu anh đơn phương, và từng đêm lặng im nỗi buồn chôn kín, nhớ những phút đắm đuối ánh mắt yêu thương anh chàng. Dù giờ đây lòng anh đã bao đổi thay, em vẫn biết thế, em mãi yêu anh đơn phương, và từng đêm lặng im nỗi buồn chôn kín, nhớ những phút đắm đuối ánh mắt yêu thương anh chàng. Dù giờ đây lòng anh đã bao đổi thay, dù giờ đây lòng anh đã bao đổi thay. Tim chơi vơi theo thời gian, gõ nhịp vắng em giờ thầm chết.

nhau một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền sâu, tình nghĩa mai đem về